Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, phương án. Động thiên phúc địa, cũng đúng, ngươi chỉ là cảm giác mà thôi, đồng thời không có tận mắt thấy. Tới rồi sao? Cái nào? Tôn Đại Tráng nhìn thấy Điển Hoa dừng bước lại, dò hỏi. Điển Hoa chỉ vào một cái cao hơn 4 mét màu nâu hươu lớn nói. Liền là nó, xem cái đầu, đối phương hẳn là lộc tộc yêu thú bên trong vương giả. Cũng không biết đối phương thần ân có phải hay không cùng vừa rồi Mai Hoa Lộc là giống nhau. Có thể hay không biến thành lộc nhân, nhân tộc bên này có khác biệt, lộc tộc yêu thú bên này rất có thể cũng có khác biệt. Có thể không thể biến thành lộc nhân. Mặt khác, nếu như là không biết nói chuyện tình huống dưới, chúng ta nên như thế nào trao đổi đâu này? Tôn Đại Tráng đi lên trước, cùng trước đó hai lần một dạng tự giới thiệu mình một phen. Xin hỏi, ngày tối hôm qua cũng đã nhận được thần ân sao? Cao 4 mét hươu lớn nhìn qua Tôn Đại Tráng lòng bàn tay hỏa viêm, gật đầu nói, đạt được. Tôn Đại Tráng nghe đến đối phương, trước là vui mừng, tiếp đó muốn nói cái gì, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, kinh ngạc mà nói, ngươi, biết nói chuyện. Hươu lớn chuyển thân xông lấy thần thụ quỳ lại một cái. Hồi đáp, tất cả những thứ này đều là thần thụ ban ân, ngoại trừ cái này, ngươi còn có cái gì biến hóa sao? Ta trong giấc mộng đạt được truyền thừa ký ức. Hơn nữa, giống như khai khiếu một dạng, đầu não trở nên đặc biệt thanh minh, chỉ là như vậy mà thôi. Không thể biến thành lộc nhân sao? Cái gì là lộc nhân? Nghe Tôn Đại Tráng giải thích, hươu lớn lắc đầu nói. Không thể. Tôn Đại Tráng cảm thấy bản địa lộc tộc yêu thú cùng cái kia từ ngư quái khôi phục lộc tộc yêu thú so sánh, kém phát nổ. Đối phương không chỉ có biết nói chuyện, đồng dạng đạt được truyền thừa ký ức. Hơn nữa, còn có thể là có thể biến thành lộc nhân đâu. Kết quả, bọn hắn bản thổ lộc tộc yêu thú vậy mà thiếu một dạng, vậy mà không thể biến thành lộc nhân. Điển Hoa thông qua độc tâm thuật hiểu được Tôn Đại Tráng ý nghĩ, lắc đầu, tức giận đến thầm nghĩ thổ huyết. Từ ngư quái khôi phục bản thể người hoặc yêu thú, kỳ thật đã tiến hành một lần cải tạo, yêu thú đã có được so nhân tộc hơi kém một phần linh tuệ trình độ, đề cao bọn chúng linh tuệ đến nhân tộc cùng chủng tộc. Tiêu hao năng lượng cùng bản thổ không cải tạo qua cùng chủng tộc yêu thú so sánh, muốn ít, dư năng lượng, liền trọng điểm đặt ở cải tạo thân thể của đối phương lên rồi. Mà bản thổ yêu thú chưa qua cải tạo, vẻn vẹn mở nó ra linh tuệ, tốn hao năng lượng liền nhiều vô cùng, lại thêm cải tạo thân thể, để bọn chúng có thể nói chuyện năng lượng, hai bên tiêu hao năng lượng, nhưng thật ra là bằng nhau. Mặt khác, Điển Hoa cũng cố ý không sửa đổi yêu thú thân thể, tốt mở rộng ra càng thêm phù hợp yêu thú hệ thống tu luyện. Lần này thí nghiệm cũng xác nhận, đối với cải tạo thân thể mà nói, cải tạo linh hồn, giao phó bọn chúng linh tuệ, tiêu hao năng lượng càng nhiều. Điển Hoa như có điều suy nghĩ tổng kết nói, đây là từ chiều không gian cao thấp quyết định a. Khác biệt chiều không gian ở giữa tất nhiên tồn tại chuyển hóa quan hệ. Thấp chiều không gian hướng cao chiều không gian chuyển hóa, sánh vai chiều không gian hướng thấp chiều không gian chuyển hóa, cần thiết tiêu hao muốn ít hơn nhiều. Tôn Đại Tráng cùng hươu lớn trao đổi chốc lát, liền cáo từ rời đi. Hươu lớn nhìn qua Tôn Đại Tráng hai người rời đi bóng lưng, khẽ lắc đầu nói, chúng ta lộc tộc cùng cái khác yêu thú, còn có nhân tộc, dù sao không phải một chủng tộc. Hiện tại, đã không còn diệt thế nguy cơ, đã không còn ngoại hoạn. Theo thời gian rời đổi, bên trong mâu thuẫn lại không ngừng thăng cấp. Ta xem như lộc tộc trí tuệ nhất hươu, yêu cầu thành lộc tộc suy nghĩ một chút đường ra. Chỉ là, địa phương cứ như vậy lớn, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Thời gian lâu dài tất nhiên sẽ tồn tại mâu thuẫn. Hay là rời đi đi. Hươu lớn nhìn về phía biển rộng, tự lẩm bẩm, chỉ là rời đi không phải một lúc nhất thời sự tình, yêu cầu thời gian, yêu cầu điều kiện, yêu cầu thời cơ, từ từ sẽ đến đi. Nguyệt thần thụ phù hộ. Hươu lớn giống như thường ngày, cúi đầu đang ăn cỏ, tự lẩm bẩm, một bên đi trở về. Tôn Đại Tráng một bên suy tính dò hỏi, Tiểu Lục, ngươi không phải nói tăng thêm hai chúng ta, hết thảy 9 cái sao? Ngoại trừ 4 người bọn họ, còn thừa lại 3 người đâu? Bọn họ là ai a? Lưu Đại Lực, Chu Lão Can, còn có Ngụy Tiểu Lan. Điển Hoa thành thật trả lời, đi, đi tìm bọn họ. Điển Hoa dùng độc tâm thuật đọc đến Tôn Đại Tráng tâm tư, khẽ lắc đầu, trí tuệ, có lợi cũng có hại. Có được trí tuệ, nếu là không có ngoại hoạn bức bách, còn có tư tưởng bên trên dẫn đạo, rất dễ dàng sinh ra nội đấu. Nhân dĩ quần phân, vật họp theo loài, trí tuệ để bọn hắn sinh ra phân liệt, vì chính mình phân chia trận doanh. Tiếp đó riêng phần mình có được tính toán của mình cùng lập trường. Tôn Đại Tráng hiểu rõ tình huống sau đó, sinh ra trước kia chưa từng có dã tâm. Nghĩ đến ngưng tụ có được linh thể người, cùng một chỗ trở thành người trên người, có được cùng hoàng kim chiến sĩ một dạng cao thượng địa vị. Điển Hoa đối với cái này cũng không thèm để ý những thứ này, chỉ là đi theo Tôn Đại Tráng vẩy nước. Khi sau lưng cửa, suy tính kế tiếp thí nghiệm, trời tối người yên thời điểm, Điển Hoa chân linh trở về linh căn thụ bên trong, mở ra một vòng mới thí nghiệm. Muốn tiếp lấy làm thí nghiệm, nhất định phải giải quyết thiên đạo áp chế vấn đề. Vốn là coi là, chỉ cần thiên đạo ngủ say, liền không có vấn đề như vậy. Không nghĩ tới, vấn đề này vẫn như cũ tồn tại, chỉ là trình độ giảm bớt mà thôi. So sánh, Điển Hoa không phải hỗn độn trùng, không có thôn phệ thiên đạo. Thiên đạo vẫn là phương này thiên địa quy tắc hóa thân. Điển Hoa nếu như là muốn tại giới này lăn lộn, liền vẫn như cũ yêu cầu căn cứ thiên đạo quyết định quy tắc làm việc. Liền nghĩ đến quốc gia khác du lịch hoặc sinh hoạt, liền phải tuân theo quốc gia kia pháp luật gió nhẹ tục là một cái đạo lý. Điển Hoa thôi diễn thật lâu, nghĩ đến 3 cái phương án giải quyết, một cái là cách ly, cùng thanh đế tiểu thế giới một dạng. Sẽ lấy linh căn thụ làm trung tâm khối này đảo nhỏ cách ly ra ngoài, tự thành nhất thể, trở thành bán độc lập tiểu thế giới, có thể tại trong phạm vi nhất định chế định thuộc về mình quy tắc. Tại thiên đạo ngủ say tình huống dưới, Điển Hoa có thể thao tác không gian sẽ càng lớn. Một cái khác là sống nhờ. Cái phương án này là từ điểm hóa thụ trước đó trong truyền thừa tìm tới, từ hỗn độn thần ma sống nhờ chi pháp, tiến một bước diễn hóa mà tới. Điểm hóa thụ tại vài vạn năm sống nhờ kiếp sống bên trong, từng có vài chục lần đặc biệt, sống nhờ thế giới hóa thân, trưởng thành đạt đến thế giới cực hạn. Tiếp đó trái lại bị thiên đạo sống nhờ, trở thành thiên đạo một phần, lấy nó chất biến thiên phú thần thông, hình thành ảnh hưởng toàn bộ thế giới đặc thù quy tắc. Cái cuối cùng là hợp đạo, đây là từ địa cầu huyền huyễn ở bên trong lấy được linh cảm, trực tiếp cùng thiên đạo dung hợp làm một, nhờ vào đó thay thế thiên đạo vì thế phương thiên địa, chế định mới quy tắc. Có 3 cái phương án, đương nhiên phải tiến hành cân nhắc lợi hại, tiến hành lựa chọn. Cái thứ nhất phương án, bởi vì lúc trước từng có án lệ thành công, khả thi phi thường cao. Cái thứ hai phương án, bởi vì có điểm hóa thụ truyền thừa trong trí nhớ thành công kinh nghiệm, cũng có thể suy nghĩ thực hành, chỉ là bởi vì vật đổi sao rời, cảnh còn người mất, cho nên yêu cầu một lần nữa thiết kế thí nghiệm, tiến hành nghiệm chứng. Cái thứ ba phương án, cùng phía trước hai người phương án khác biệt, đồng thời không thành công kinh nghiệm, cho nên có thể được nhất tính chất thấp nhất. Hơn nữa, hợp đạo, hợp chính là thiên đạo ý thức là so phi thường cao chiều không gian. Hiện tại Điển Hoa đồng thời dính đến ý thức, cho nên cái phương án này vô cùng nguy hiểm, cũng không có thể thực hiện, tạm thời gác lại, chờ đến cảnh giới kia đã không còn nguy hiểm, một lần nữa mở ra. Luôn luôn cẩn thận Điển Hoa từ tâm làm quyết định như vậy. Tất nhiên, phương án đã xác định, như vậy thì bắt đầu đi. Thanh đế tiểu thế giới là từ động thiên diễn biến. Động thiên là tam tinh cấp bậc mới có thể tu luyện đồ vật. Linh căn thụ đã đạt đến tam tinh viên mãn cảnh giới, tự nhiên có thể mở ra động thiên. Chỉ là động thiên đến thôn phệ không gian mảnh vụn, từ lượng biến sinh ra chất biến, con đường này là thanh đế thế giới đường. Nhập ra tùy tục, thế giới này cũng không thích hợp đi đường này. Tất nhiên con đường này không làm được, vậy liền không đi bên trong động thiên chi pháp, đi bên ngoài động thiên chi pháp. Bên ngoài động thiên chi pháp liền là đại hạ thế giới nhiều như vậy nguyên hình thức thế giới con đường phát triển. Trước trở thành bí cảnh, sau đó lại tiến hóa đến tiểu thế giới, kết hợp bên trong động thiên chi pháp, có thể diễn biến thành trước phúc địa, sau động thiên, phúc địa, có, chủ, bí cảnh. Muốn đạt đến một điểm này, yêu cầu phong thủy trận phụ trợ, còn có đối động thiên chi pháp tiến hành đối ứng sửa chữa. Nếu tự mình tiến hành thôi diễn, có thể yêu cầu mấy năm thời gian. Bất quá, Điển Hoa có điểm hóa, có thể một bước đúng chỗ. Điểm hóa, bởi vì mạch suy nghĩ rõ ràng, đồng thời đã có khuôn giá, cho nên tiêu hao thiên đạo công đức cũng không phải là thường ít. Mấy ngày nay lấy được thiên đạo công đức hoàn toàn đầy đủ, thậm chí còn có đại lượng còn thừa. Thì ra là thế. Phúc địa thành, trước đó bày ra phong thủy đại trận hoàn toàn phù hợp. Linh căn thụ cùng hòn đảo nhỏ này đồng dạng vô cùng phù hợp. Tại những thứ này trên cơ sở, hình thành phúc địa một bước này cũng không khó. Tựa như đốt củi lửa một dạng, chỉ cần một cái nhóm lửa đồ vật, trong nháy mắt, lấy linh căn thụ làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm, tạo thành một cái to lớn kết giới. Kết giới hình thành một nháy mắt, từ bên ngoài không nhìn thấy đảo nhỏ, đảo nhỏ biến mất không thấy. Phúc địa cùng thế giới ở giữa không có hoàn toàn cắt ra, cùng bí cảnh một dạng, y nguyên còn tại chủ thế giới bên trong. Tuy rằng thế giới vật chất còn nối liền cùng một chỗ, bất quá năng lượng thế giới đã cắt ra, lại từ phúc địa đến động thiên cũng không phải là dễ dàng như vậy, yêu cầu thời gian. Đang chờ đợi đoạn này thời gian bên trong, Điển Hoa bắt đầu thành bước kế tiếp thí nghiệm, làm lấy công tác chuẩn bị. Hai người phương án, hai người thí nghiệm quần thể, vì để tránh cho ảnh hưởng lẫn nhau, hay là tách ra tốt. Tất nhiên không muốn lưu tại trên đảo nhỏ, như thế khát vọng rời đi, xem như thần thụ ta liền thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi. Thả các ngươi rời đi tốt rồi. Động thiên thế giới bên trong tiến hành thí nghiệm, tốt nhất đối tượng thí nghiệm là bản địa dân bản địa. Cho nên, đầu tiên, trước đem ngư quái cùng từ ngư quái khôi phục bản thể người hoặc yêu thú, thanh lý ra ngoài, để tránh ảnh hưởng kế tiếp thí nghiệm, Điển trực tiếp khống chế phong thủy đại trận, đem phúc địa bên trong nước biển ngư quái, toàn bộ không gian Nazi ra ngoài, thành hôm qua từ ngư quái khôi phục bản thể người cùng yêu thú. Chế tạo một chiếc thuyền lớn, trên thuyền lưu lại đầy đủ nước và thức ăn, trước đem thuyền lớn không gian Nazi đến kết giới bên ngoài, lại đem bọn hắn không gian Nazi đến trên thuyền lớn. Điển Hoa làm xong tất cả những thứ này sau đó, đột nhiên cảm thán nói, cái này thuyền giống như trong truyền thuyết thần thoại Noe Phương Chu A. Theo thời gian rời đổi, nước biển không ngừng thủy triều xuống, ngư quái không ngừng khôi phục bản thể, nước biển tiêu khôi phục như cũ trạng thái, thế giới cuối cùng rồi sẽ khôi phục nguyên dạng, chờ mong bọn hắn sau đó trải qua, hoặc là bọn hắn sẽ trở thành thế giới này mới thần thoại, hoặc là sử thi. Sáng ngày thứ hai, mọi người phát hiện, từ ngư quái khôi phục bản thể người cùng yêu thú, cũng biến mất không thấy. Cái kia cao hơn 3 mét ra hỏa cùng mái tóc màu vàng óng ra hỏa, bọn hắn thế nào không thấy? Không chỉ có bọn hắn, vậy sẽ chỉ nói chuyện Mai Hoa Lộc cũng không thấy. Không chỉ có bọn hắn, cái khác khôi phục bản thể người cùng yêu thú đều không thấy. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Bọn hắn thế nào đột nhiên liền biến mất? Thời gian qua lâu như vậy, trên bờ biển cũng đã không còn gặp trở ngại ngư quái. Đúng vậy a, tất cả những thứ này đều là thần tích, đem hết thảy không biết chuyện gì xảy ra sự tình quy về thần thụ, luôn luôn không sai. Ta đã sớm nói, những cái kia từ ngư quái khôi phục bản thể người hoặc yêu thú là bất khiết, không phải tiếp nhận bọn hắn. Quả nhiên, bọn hắn liền biến mất không thấy. Ca ngợi thần thụ, có người biết được việc này sau vui mừng khôn xiết nói. Biết được việc này Tôn Đại Tráng cũng không cho là như vậy. Nếu như là thần thụ không tiếp thụ bọn hắn, vì sao phải tịnh hóa bọn hắn, để bọn hắn khôi phục bản thể, thậm chí còn ban cho thần ân? Bọn hắn tuyệt đối đồng thời không có bị thần thụ chán ghét mà vứt bỏ. Bọn hắn tuyệt đối còn sống, chỉ là chúng ta không biết thần thụ đem bọn hắn đưa đi chỗ nào mà thôi. Tôn Đại Tráng đối Điển Hoa như là nói, chuyện này tuy rằng đưa tới một trận oanh động, thế nhưng không đến bao lâu, cùng bọn hắn xuất hiện lúc một dạng, mọi người cũng dần dần quên lãng. Từ Phúc Địa tiến cấp đến động thiên đoạn này thời gian, cũng không cần Điển Hoa bế quan tu luyện mới có thể hoàn thành. Điển Hoa Bạch Thiên vẫn như cũ lấy đem Lương Tiểu Lục thân phận hoạt động. Tôn Đại Tráng, Điển Hoa, Lưu Đại Lực, Chu Lão Can, Ngụy Tiểu Lan 5 người, bởi vì đạt được 2 lần thần ân, có được linh thể, không giống bình thường, tự nhiên tạo thành một cái vòng quan hệ, thường xuyên cùng một chỗ nghiên cứu thiên phú thần thông mở rộng, trao đổi kinh nghiệm. Cái này một ngày, 5 người liền tụ tập chung một chỗ. Tôn Đại Tráng đắc ý nói, ta có thành quả mới. Xem, nói xong, Tôn Đại Tráng trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn hỏa cầu. Sau đó trong lòng khẽ động, hỏa cầu lấy cực nhanh tốc độ bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất nổ tung lên. Uy lực của hỏa cầu để cho Lưu Đại Lực 3 người phi thường chấn kinh. Đại Tráng ca, cái này hỏa cầu thật là quá lợi hại, ngươi làm như thế nào? Tôn Đại Tráng cũng không tàng tư, đắc ý nói, ta có được thần ân sau đó, liền phảng phất bản năng một dạng, trời sinh liền có thể làm ra ngọn lửa, khống chế ngọn lửa, dập tắt ngọn lửa. Ngọn lửa là trong giới tự nhiên hỏa viêm thiên nhưng tồn tại trạng thái kết cấu phi thường ổn định, thế nhưng ngọn lửa tốc độ động quá chậm, không hình thành nên sức chiến đấu. Thế là, đoạn này thời gian, ta liền bắt đầu nghiên cứu thế nào để cao ngọn lửa tốc độ di chuyển. Thông qua không ngừng thí nghiệm, chậm rãi phát hiện hỏa cầu cái này tuy rằng không bằng ngọn lửa ổn định, thế nhưng tốc độ di chuyển càng nhanh, gặp được chướng ngại vật sẽ bạo tạc, uy lực cũng lớn hơn hình thái. Kinh nghiệm của ta là như vậy, nhân tộc trí tuệ, quả nhiên lợi hại, nhanh như vậy, hỏa cầu thuật, liền nghiên cứu ra được. Thông qua Tôn Đại Tráng lấy nghiệm chia sẻ, Ngụy Tiểu Lan trước là học được thủy cầu thuật, sau đó Chu Lão Căn cũng học xong kim cầu thuật, Lưu Đại Lực học xong thổ cầu thuật, Điển Hoa sau cùng mới biểu hiện ra học được mộc cầu thuật dáng vẻ. Những người khác học tập hiệu suất cũng rất cao a, nhanh như vậy liền học được sao? Điển Hoa trong lòng cảm thán nói, đây chính là linh thể tăng thêm nhân tộc trí tuệ kinh khủng hiệu quả sao? Nhân tộc như thế, yêu thú đâu này? Nhân tộc trời sinh linh tuệ có được linh thể, yêu thú trời sinh linh thể có được nhân tộc linh tuệ. Hắn kết quả một dạng, Điển Hoa nhìn về phía hươu lớn liếc mắt, phát hiện thực lực của đối phương, quả nhiên đang nhanh chóng tăng lên, thậm chí so Tôn Đại Tráng bọn hắn tăng lên càng nhanh. Dù sao, yêu thú đã sớm có được linh thể, tích lũy hùng hậu, một khi có được nhân tộc linh tuệ, tích lũy lâu dài sử dụng một lần phía dưới, có dạng này tiến bộ, cũng thuộc về bình thường. Trải qua lần này chia sẻ, Tôn Đại Tráng tại tiểu đoàn thể người lãnh đạo địa vị càng thêm vững chắc. Ánh mắt cũng càng ngày càng sâu liền. Tôn Đại Tráng trong lòng yên lặng nói, thực lực còn chưa đủ, hy vọng cũng còn chưa đủ, thời cơ chưa tới a. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.